Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, đổi trắng thay đen. Trần Hâm sở dĩ do dự, đó là bởi vì phần lớn người hơi động nộ, đối với sự vật phán đoán sẽ gặp sự cố. Hắn cũng không muốn nắm tiền của mình đến đùa giỡn, bởi vậy thì có chút do dự có còn nên để Chu Điền Hoa giúp hắn giám định. Một bên khác, nhìn thấy Chu Điền Hoa bộ dạng này, Mạnh Tử Đào trong lòng cười lạnh một tiếng, thầm nói, chuyện lúc trước có quan hệ tới ta sao? Còn không phải ngươi Chu Điền Hoa chính mình nhãn lực không được, gây ra sự tình, lại nói, Lư Trường Đại tìm ngươi phiền phức, ngươi Chu Điền Hoa lợi hại, liền đi tìm Lư Trường Đại giải quyết mà, đi theo ta quái gở làm gì? Nói cho cùng, còn không phải cảm thấy ta dễ ức hiếp, muốn quả hồng nắm nhuyễn nắm. Hừ hừ, Mạnh Tử Đào trong lòng tuy rằng căm ghét Chu Điền Hoa, có điều, hắn cũng không muốn cùng Chu Điền Hoa ở cửa lãng phí cái gì miệng lưỡi. Cười lạnh một tiếng, liền đi vào trong phòng. Tiểu nhân đắc chí, Chu Điền Hoa nghiến răng nghiến lợi địa mắng một tiếng. Cùng Chu Điền Hoa đồng thời tới được chuyên gia gọi là Lạc Nhạc. Hắn là Thượng Hải bản địa đồ cổ hạng mục phụ chuyên gia. Ở Thượng Hải nghề này bên trong khá có danh tiếng. Bởi Chu Điền Hoa sự tình phát sinh không bao lâu, vẫn không có truyền tới bên này. Mặt khác Lạc Nhạc khoảng thời gian này vẫn ở ngoại địa. Vừa trở về, liền phong thanh đều không nghe thấy. Vào lúc này, hắn nhìn thấy Chu Điền Hoa như thế hận Mạnh Tử Đào, trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên, mở miệng hỏi, lão Chu, ngươi cùng hắn là xảy ra chuyện gì a? Chu Điền Hoa đương nhiên không thể tự bộc ngắn, nộ rên một tiếng, lập lờ địa nói, việc này nói rất dài dòng. Ta lúc trước giúp khách hàng làm giám định thời điểm ra một điểm sai lầm. Vốn là cũng không có gì. Hơn nữa ta cũng đã làm bù đắp. Có điều bởi vì hắn nhưng không tha thứ. Cái kia khách hàng chịu hắn ảnh hưởng, liền đến tìm việc của ta. Ngươi nói ta có tức hay không? Nếu như Mạnh Tử Đào nghe nói như thế, cần phải mắng Chu Điền Hoa vô liêm sỉ không thể. Đổi trắng thay đen không nói, lại còn đem hắn lỗi lầm của chính mình đẩy không còn một mống. Thiệt thòi hắn có mặt nói thành lời được. Trần Hâm nghe xong lời này, liền vội vàng hỏi, nói cách khác, người dám định đồ vật thời điểm sai lầm. Chu Điền Hoa có vẻ rất hào phóng địa thừa nhận nói, đúng, ta xác thực ra sai, nhưng then chốt ta đã cho bồi thường. Lạc Nhạc tiếp lời, Trần tiên sinh, làm chúng ta nghề này, không ai có thể bảo đảm cả đời đều sai rồi. Ta cũng sai lầm, then chốt chúng ta phạm sai lầm đều nhận, đây chính là chúng ta danh tiếng. Đương nhiên, nếu như ngươi nhất định muốn tìm cái trước đây không sai lầm, vậy chúng ta khẳng định không nói hai lời, lập tức liền đi. Trần Hâm cười khoát tay áo một cái, Lạc lão sư, ta đối với các ngươi nghề này không quá giải, cho rằng chuyên gia thì sẽ không phạm sai lầm. Có điều, ta mời các ngươi tới được nguyên nhân, các ngươi cũng rõ ràng, những này đồ cổ đối với ta nhà tới nói, xác thực rất trọng yếu, vạn nhất ra sai, chúng ta ứng giải quyết như thế nào? Chu Điền Hoa đảm nhiệm nhiều việc địa nói, vạn nhất phạm sai lầm, cái thứ kia trị bao nhiêu tiền, ta liền bồi ngươi bao nhiêu? Lạc Nhạc đối với niềm tin của chính mình cũng rất đủ, nói rằng, đúng, ta cũng như thế. Trần Hâm cười ha ha, nếu ngài hai vị nói như vậy, vậy ta liền yên tâm. Vào lúc này, Thẩm Gia Gia nghênh tiếp bọn họ, hai bên khách khí vài câu, Thẩm Gia liền mang theo bọn họ đi vào phòng khách. Nhìn thấy Trần Hâm, Thẩm Phong trong giọng nói liền mang đủ hỏa khí, hai bên lời nói ẩn giấu sự châm chọc nói rồi vài câu. Thẩm Phong mới nói, người cũng đừng nói nhảm, đem sự tình xử lý tốt, mau nhanh đi. Trần Hâm cười lạnh nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn ngốc ngươi nơi này à? Ngươi dẫn chúng ta đi đem đồ cổ chọn được rồi, chúng ta lập tức liền rời đi. Thẩm Phong nói rằng, chúng ta nói rõ trước, ngươi muốn làm sao chọn? Trần Hâm nói, này còn có thể làm sao chọn? Đương nhiên là để ta mời tới chuyên gia đem hết thảy đồ cất giữ giám định một lần. Chúng ta thương lượng qua sau. Đem đồ cổ chọn không là được. Thẩm Phong xì cười một tiếng. Người đến là tính toán khá lắm. Đem thứ tốt đều cho chọn đi rồi. Để ta uống gió Tây Bắc a. Trần Hâm nhìn về phía Thẩm Phong, ánh mắt lại như xem kẻ ngu si như thế. Người nói gì vậy? Ta như thế nào đi nữa chọn? Đồ vật giá trị cũng không thể vượt qua 3 triệu đi. Không biết người gấp cái gì? Thẩm Phong lạnh rên một tiếng. Người đừng tưởng rằng ta không biết. Đồ cổ vật này, ngoại trừ có giá trị thị trường, còn có thăng trị tiềm lực. Giá trị thị trường cao, không có nghĩa là thăng trị tiềm lực cao. Nhưng nếu như thăng trị tiềm lực cao, hay là một năm nửa năm liền thăng trị 50% thậm chí gấp đôi cũng không phải thần thoại. Người đem như vậy đồ cổ chọn đi rồi. Để ta làm sao bây giờ? Trần Hâm nhìn Thẩm Phong nói rằng, chiếu ý của ngươi là nói, ta còn nhất định phải để ngươi chọn qua sau mới có thể tuyển. Ta cho ngươi biết, không cửa, vậy chúng ta liền hao tổn chứ. Ngược lại bằng hữu ngươi nhiều, lúc nào đều có thể tìm tới có tiếng chuyên gia mà. Nói cuối cùng, Thẩm Phong vô ý địa nhìn Chu Điền Hoa một chút. Điều này làm cho Chu Điền Hoa suýt chút nữa liền xù lông. Thầm nghĩ, người như thế xem ta là có ý gì? Là muốn trào phúng ta sao? Đương nhiên, hắn hận nhất vẫn là Mạnh Tử Đào. Bởi vì hắn cho rằng là Mạnh Tử Đào đem chuyện của hắn tuyên dương ra ngoài. Mạnh Tử Đào đang muốn sự tình. Đột nhiên liền cảm thấy có một luồng ác ý bao phủ chính mình. Phục hồi tinh thần lại vừa nhìn. Phát hiện hóa ra là Chu Điền Hoa chính tàn bạo mà nhìn mình chằm chằm. Không khỏi lẩm bẩm một câu. Thực sự là không hiểu ra sao. Dựa theo thông lệ, giờ khắc này Thẩm Phong cùng Trần Hâm lại cãi vã lên. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào khá là không nói gì. Lẽ nào hai người này nhất định phải ầm ĩ vài lần mới có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết. Này vốn là có bệnh a. Ta nói hai người các ngươi, lại muốn náo tới khi nào? Còn xong chưa a? Lúc mấu chốt, lại là Thẩm gia đứng dậy, nói rằng, ta ra cái chủ ý, chấm ngoặc kép, tiếp đó, Thẩm gia liền đem lúc trước Thẩm Phong thương lượng với Mạnh Tử Đào phương án nói ra. Đùng đùng đùng, chấm ngoặc kép, Trần Hâm vỗ tay một cái. Phụ tử các ngươi hai đến lúc đó đánh cái tính toán thật hay. Đến cuối cùng, các ngươi có thể cho người này đánh gãy. Ta đây, cuối cùng có thể rơi xuống chỗ tốt gì? Thẩm Phong xì cười một tiếng. Liền coi như các ngươi không tranh giá. Ngươi cho rằng ta gặp cho ngươi đánh cái gì chiết khấu. Ngược lại mặc kệ ngươi nói thế nào. Muốn cho chúng ta tranh giá. Cửa đều không có. Trần Hâm không hề nghĩ ngợi liền một nói từ chối. Thấy tình cảnh lại lâm vào trạng thái giằng co. Thẩm gia lôi kéo phụ thân đi tới một bên. Hai cha con kịch liệt thảo luận một hồi. Lại trở về tại chỗ. Thẩm gia nói rằng, vừa nãy ta cùng cha ta thương lượng một chút. Nếu như ngươi đồng ý cái phương án này, chúng ta có thể ngoài ngạch lại thêm một cái chừng 20 vạn đồ cất giữ cho ngươi. Chưa kịp, Trần Hâm mở miệng. Thẩm Phong nói rằng, Trần Hâm, cái điều kiện này đã là ta cực hạn. Ngươi có thể tiếp thu liền tiếp thu. Không thể tiếp thu vậy thì quên đi. Trần Hâm nói rằng, nếu như chỉ là cái điều kiện này, ta khẳng định không chấp nhận. Thẩm gia nghe xong lời này, vội vã ở phụ thân nói chuyện trước mở miệng nói. Ý của ngươi là nói, muốn thêm một ít điều kiện. Đó là đương nhiên. Trần Hâm chỉ vào Mạnh Tử Đào nói rằng, muốn ta đáp ứng cũng được. Hắn nhiều nhất chỉ có thể tranh một cái. Bằng không không bàn nữa. Thẩm Phong cự tuyệt nói. Cái này không được. Vạn nhất ngươi chọn chừng 10 kiện đây. Chỉ ít ngươi lựa chọn bên trong 3/4. Không được. Nhiều nhất 2 cái. Chấm ngoặc kép. Một phen có kẻ mặc cả sau khi. Hai bên ước định. Mạnh Tử Đào nhiều nhất chỉ có thể tranh một nửa. Nếu như Trần Hâm lựa chọn ít hơn 2 cái hoặc là 1 cái. Cái kia Mạnh Tử Đào liền không thể tranh. Thương lượng được rồi. Mọi người liền ở Thẩm Phong dẫn dắt đi. Đi tới phòng dưới đất. Mạnh Tử Đào ngắm nhìn bốn phía. Chỉ thấy phòng dưới đất bị cải tạo cổ kính. Bác cổ giá cùng cái giá. chẳng chịt có hứng thú địa bày ra. Mặt trên bày đặt đủ loại đồ cổ. Có điều, nhiều nhất vẫn là đồ sứ. Hơn nữa ánh đèn ảnh hưởng, làm cho trong phòng tràn ngập cổ điển khí tức. Thẩm Phong nói rằng, các ngươi xem trước một chút nơi này đồ cất giữ có hay không động tới. Không muốn đến cuối cùng lại tới nói ta không tuân quy củ. Trần Hâm nghe vậy liền ở trong phòng, xoay chuyển một vòng, tiếp theo gật đầu nói. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, vậy liền bắt đầu đi. Chấm ngoặc kép, Lạc Nhạc trước tiên hướng đi bên trái đồ cất giữ. Bên cạnh Chu Điền Hoa thì lại lạnh lùng nhìn Mạnh Tử Đào một chút. Tiếp theo, liền đi hướng về phía bên phải. Mạnh Tử Đào cũng lười để ý đến hắn. Cùng Thẩm Phong lên tiếng chào hỏi. Liền thẳng thắn hướng về trung gian một cái bác cổ giá đi đến. Trung gian cái này bác cổ giá trên bày ra đồ vật đều rất có đặc điểm. Bởi vì không phải tàn khí, chính là tu bổ quá. Không có một cái là chỉnh khí. Trước văn đã nói, tàn khí hoặc là tu bổ khí ở hiện nay xã hội này cũng không phải không đáng giá một đồng. Then chốt còn phải xem đồ sứ bản thân giá trị, cùng với tu bổ tay nghề. Tỉ như bác cổ giá trung gian một con thanh hoa hoa quả văn bàn, liền gây nên Mạnh Tử Đào chú ý. Này bàn đường kính ở ba khoảng 10 cm, để tâm hội bẻ gãy cành cây hồng một chi, trên kết quả hồng 4 viên. Xét thấy thị cùng sự cùng âm, hoa văn lấy mọi chuyện như ý tâm ý, thuộc thời Minh cắt tường văn series. Khác, bàn bên trong duyên nơi, hội đối phó cành bảo tương hoa, kết cấu giàu biến hóa, lại cùng quả hồng hoa văn hài hòa thống nhất, rất có tượng tâm. Bàn vách ngoài hội cây lựu, hoa cúc, sơn trà chờ chiết chi hoa hủy một tổ, chờ cự phân bố, tiêu sái gọn gàng. Bàn để thư tiên đức năm chế khoản, bút pháp hợp quy tắc tú lệ, chỉnh khí thuộc về tinh phẩm bên trong tinh phẩm. Nhưng khiến Mạnh Tử Đào cảm thấy đặc biệt tiếc hận chính là, này con thanh hoa bàn, từ trung gian vỡ tan thành hai bộ phân. Sau khi bị người dùng hàn sứ loại thủ pháp này tu bổ lên. Cái gì là hàn sứ? Không biết đại gia có chưa từng nghe nói một câu châm ngôn. Không có cái khoan kim cương thì đừng ôm đồm nghề đồ gốm. Câu nói này nói kỳ thực chính là hàn sứ. Quá khứ bách tính người ta, bởi sinh hoạt điều kiện không được, đánh vỡ bát rất nhiều đều không nỡ ném xuống, mà là tìm cái bù oa cư bát, tu lên tiếp tục sử dụng. Cư, chính là chỉ dùng một loại uốn lượn đinh, xưng ba đinh, ba cư hoặc dây đồng, sẽ có vết nứt đồ vật tiếp bù lên. Sửa chén phương pháp là đánh hàn đinh. Người có nghề đem đánh vỡ bát mảnh liều long lên, dùng tuyến chát thật cố định, tính toán một chút nên đánh mấy cái hàn đinh, làm tốt ký hiệu, sau đó dùng viên kim cương ở bát sứ vách ngoài đường nối hai bên phân biệt chui ra lỗ nhỏ. Tiếp theo lấy đồng chất hoặc bằng sắt hạt táo hình hàn đinh dùng tiểu chùy tỉ mỉ đinh vào lỗ nhỏ. Cuối cùng ở đánh ba cư địa phương đồ trên một loại đặc chế màu trắng vôi. Lại dùng vải lau thức, xóa đi dư thừa vôi. Một cái bát liền sửa tốt. Đánh qua hàn đinh bát hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng. Đương nhiên cái khác đồ sứ như sứ đàn, sứ chén chờ cũng có thể đồng dạng chữa trị. Phương pháp này, sau khi cũng bị dùng ở đồ cổ đồ sứ chữa trị trên. Đương nhiên, này cùng tu bổ đồ vật bình thường khẳng định không giống nhau lắm. Thuộc về việc tinh tế, lại bị kêu là cư hoạt tú. Một ít tay nghề cao siêu sư phụ thậm chí có thể lợi dụng vết dạn nứt hướng đi khéo léo tùy thời. Dùng kim, bạc, đồng, thiết hàn đinh, cư ra đồ án đến. Hơi kinh đánh bóng, liền thành một cái tinh mỹ hàn sứ. Nói như vậy, mang hàn đinh cổ sứ, giá thị trường phần lớn gặp giảm xuống không ít. Coi như có cao thủ hỗ trợ hàn sứ, nhưng hạn chế cũng lớn vô cùng. Ở trước đây, mọi người đối với cư quá đồ sứ, cơ bản cũng nhìn không thuận mắt. Dù cho mấy năm trước, thu gom loại này đồ vật player cũng không nhiều. Nhưng ở năm 2007, có một cái đinh một vòng tiếp ngân hàn đinh minh chính thống thanh hoa long văn lưu lớn. Nhưng lấy 209 vạn nguyên thành giao. Ở truyền thống thu gom lý niệm bên trong, đồ sứ lên mao sẽ không có giá trị. Huống hồ đánh qua hàn đinh đồ vật. nhưng bởi buổi đấu giá ảnh hưởng, trong lúc nhất thời, thị trường sôi trào, đánh qua Hàn Đinh, Hàn Sứ cũng càng ngày càng chịu đến vây đỡ. Hiện tại trên thị trường nói, một cư bách nguyên, nói chính là loại này quý giá tàn khí. Trở lại chuyện chính, Mạnh Tử Đào mặc dù có chút đáng tiếc cái này tiên đức thanh hoa quả văn bàn nát, nhưng Hàn Sứ hiệu quả còn có thể. Mặt khác đồ sứ dù sao quý giá, tuy nói bởi vậy giá trị đại được ảnh hưởng, nhưng chỉ cần là chính phẩm, lấy hiện tại bộ dáng này đến xem, 30, 50 vạn vẫn có. Liền, Mạnh Tử Đào cẩn thận suy nghĩ tới đến, để hắn có chút kỳ quái chính là, mâm phá nát hai bên, lại không xê xích bao nhiêu. Nếu không là cái kia vết rạn nứt nhìn qua không giống như là người là hình thành, hắn còn tưởng rằng là có người dùng món đồ gì cắt thành bộ dáng này. Trong đầu lóe lên mấy ý nghĩ, Mạnh Tử Đào liền đem sự chú ý phóng tới vết nứt trên Hàn Đinh trên. Bởi hiện tại Hàn Sứ đại cổ tay vây đỡ, một ít giả bộ người liền cố ý đem tân sứ ngã nát, sau đó đả nhãn đánh tới dây đồng, làm tiếp cựu lừa gạt người mua. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.